Bản lĩnh ngông thần, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677. Phản ứng của người nhà họ Văn là tuyệt đối bình thường. Sở Vĩnh Du trước đây chỉ có thể nói là giỏi, nhưng không có khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, 9 ngày 9 đêm ở trong Long Chi Động mà trong lịch sử chưa từng có ai là cái khái niệm gì. Ngay cả Văn Khải Tinh và Văn Tông Miều cũng phải gọi một tiếng Sở đại nhân. Sự thay đổi xưng hô đã có thể thấy rõ cục diện. Cho nên anh bây giờ lạnh giọng chất vấn Văn Khả Hân. Những người khác dám nói gì? Cuối cùng Văn Khả Hân đứng vững lại. Đột nhiên nước mắt trào ra. Khóc rồi nói. Anh vậy mà nói tôi như vậy. Tôi lẽ nào không phải đang suy nghĩ cho anh sao? Long Chi Động trước giờ không có ai ở lâu như vậy. Tôi không phải cũng sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gọi điện thông báo trước cho Đồng Ý Yên. Nếu như thật sự xảy ra chuyện không hay, cô ấy cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Không đến nỗi cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Làm ra chuyện gì quá giới hạn. Hoặc gây tổn thương tinh thần vĩnh viễn. Tôi là phụ nữ. Tôi có thể không hiểu phụ nữ nghĩ thế nào sao? Anh ngược lại thì hay rồi. Vừa ra ngoài thì chất vấn tôi như vậy. Nếu như tôi thật sự có tâm tư xấu, tôi sẽ nói như thế với Đồng Ý Yên sao? Một từ cuối cùng, sau khi Văn Khả Hân gào xong thì bật khóc chạy đi. Lúc này, Sở Vĩnh Du ngược lại đứng ngây tại chỗ. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút áy náy. Là anh nghĩ quá nhiều rồi. 10 phút sau, trong phòng ngủ của Văn Khả Hân ở biệt viện nhà họ Văn, Văn Tại Thiên xuất hiện, thấy em gái rõ ràng cảm xúc không ổn định, nhíu mày nói, em có biết nước cơ hiểm này của em sẽ tạo thành nguy hại như nào cho gia tộc không? Vẻ mặt của Văn Khả Hân có hơi không tự nhiên, nhưng vẫn bướng bỉnh nói, nước cơ hiểm gì? Anh cả anh đang nói cái gì? Thở dài, Văn Tại Thiên tiếp tục nói. Anh nhìn em lớn lên. Anh có thể không hiểu em sao? Em có thể qua mắt tất cả mọi người bao gồm cả ba. Nhưng tuyệt đối không qua mắt được anh. Em nói như vậy với Đồng Ý Yên. Thật ra là hy vọng tinh thần của cô ấy suy sụp xuất hiện vấn đề gì đó. Như thế, em mới có thể có một chút cơ hội thượng vị. Hơn nữa, ngay cả đối sách về sau cũng nghĩ xong rồi. Nhìn thấy Văn Khả Hân trầm mặc, Văn Tại Thiên ngồi xuống. Chuẩn bị hai lối. Thứ nhất, nếu như Đồng Ý Yên không có nhắc tới chuyện em nói cho Sở Vĩnh Du. Vậy thì tự nhiên là tuyệt vời. Thứ hai, một khi nhắc tới, Sở Vĩnh Du tới hỏi tội. Vậy thì em đã chuẩn bị sẵn. Màn biểu diễn ở cửa vừa rồi. Nói tới đây, Văn Tại Thiên xoa đầu cô ta. Nói thật nha Khả Hân. Có lúc anh chỉ khi nhìn thấy em, mới có thể cảm nhận được lòng dạ của phụ nữ thật sự như sâu như mò kim đáy bể. Một khi hành động, là thật sự đáng sợ. Không đợi Văn Khả Hân trả lời, Văn Tại Thiên đã đi ra ngoài. Có điều trước khi đi, vẫn để lại một câu. Nhưng em là em gái của anh. Đồng thời cũng đang theo đuổi tình yêu của mình. Cho nên, người làm anh cả sẽ ủng hộ em. Chỉ là cuối cùng dừng kéo cả gia tộc vào là được. Một bên khác, Sở Vĩnh Du và Vưu Hân Diễm đã nói chuyện một lúc. Anh Sở, thật đấy, em luôn tin anh có thể bình an trở về. Đúng rồi, anh Sở anh cho em xin ý kiến đi. Em rốt cuộc nên chọn đi theo ai? Cách chương.